Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Giao Long Cung. Dương Vũ Câu Câu Châu Ngọc, càng không ngừng đánh tại Dương Thiên Lân tâm khảm, Dương Thiên Lân cực kỳ khó chịu, hắn cũng nhịn không được nữa bạo phát, giết, Dương Thiên Lân như là nhập ma, gầm thét một tiếng. Hướng phía Dương Vũ oanh sát tới, Dương Vũ cũng không có vận hành lực lượng phòng ngự, mặc cho Dương Thiên Lân bàn tay đập vào ngực, hắn cũng thừa cơ thả Dương Thiên Lân. Dương Thiên Lân liền như là điên cuồng đồng dạng hướng phía Dương Vũ giận đánh tới. Dương Thiên Lân chỉ có một cánh tay, nhưng là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực vẫn còn. Bộc phát mộc huyền khí cường đại như trước. Chỉ là lộ ra lộn xộn thôi. Những người khác kinh hãi, muốn đi lên ngăn cản Dương Thiên Lân, nhưng là bị Dương Vũ truyền âm ngăn trở. Hôm nay, hắn nhất định phải để Dương Thiên Lân thanh tỉnh, bằng không hắn cái này thủ lĩnh liền thất trách. Huống chi, hắn cũng không hy vọng Dương gia hao tổn một tôn giống Dương Thiên Lân dạng này thiên kiêu. Thiên Thanh một mạch còn cần Dương Thiên Lân nâng lên đâu? Dương Vũ Thiên Cung đệ tử thân phận công bố, tương lai hắn chưa chắc sẽ kế thừa Dương gia tộc trưởng chi vị. Dương Thiên Lân nếu như có thể tỉnh lại, từ hắn làm Dương gia tộc trưởng chi vị chưa chắc không thể. Đáng tiếc, Dương Thiên Lân tâm tính như thế yếu, thụ một điểm đả kích liền biến thành bộ dáng này, nếu như hắn không có cách nào đi ra tâm ma, vậy liền quá làm cho người ta thất vọng. Dương Vũ không có vận hành huyền khí, bằng nhục thân lực lượng cùng Dương Thiên Lân so chiêu, song phương ngươi một quyền, ta một quyền, ai cũng không dễ chịu, cũng không biết qua bao lâu, Dương Thiên Lân phát tiết đủ rồi, hắn ngừng lại, Dương Vũ cũng theo đó ngừng lại, Dương Thiên Lân chảy nước mắt, nắm chặt nắm đấm nói, ta quá, ta phải trở nên mạnh hơn. Dương Vũ nhẹ nắm lấy Dương Thiên Lân nắm đấm nói khẽ. Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể giết Tiến Thiên Long bảng trăm người đứng đầu. Ngươi tao ngộ một lần thất bại, không có nghĩa là ngươi không bằng bọn hắn. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng tâm ma. Đi ra khốn cảnh, nơi này có một viên sinh cốt đan. Có thể giúp ngươi khôi phục cánh tay. Đừng để thánh lão thất vọng. Đừng để tộc nhân thất vọng. Ngươi là chúng ta Dương gia kỳ lân. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý Dương Thiên Lân, mang theo một đoàn người rời đi. Về phần Dương Thiên Lân trong tay huyền vũ chiến hạc liền lưu cho hắn dùng đi. Dương Vũ một nhóm đi không bao xa, Dương Thiên Lân lớn tiếng nói, huyền vũ chiến hạm cho các ngươi, ta phải ở lại chỗ này tôi luyện. Một ngày không thành thánh, một ngày không trở về trong tộc. Dương Thiên Lân có thể nói ra lời này, nội tâm của hắn đã bình tĩnh lại, chỉ là lấy trước mắt hắn trạng thái thực sự không muốn hồi tộc bên trong đi. Chờ hắn đột phá thành thánh lại trở về cũng không muộn. Nếu như không đột phá nổi một bước kia, liền để hắn chết ở chỗ này được rồi. Dương Vũ không có cự tuyệt, cầm lại huyền vũ chiến hạm, mang theo đám người từ nơi này rời đi. Cha! Ngươi theo giúp ta đi trong tộc ngồi một chút đi. Chúng ta thành lão muốn cùng ngươi tâm sự. Dương Chân Long mở miệng nói. Dương Vũ do dự một chút nói. Được. Tiếp lấy hắn còn nói. Ngươi cũng nên cho các ngươi trong tộc đồng bạn chiếu cố một chút Dương Thiên Lân. Đừng cho hắn chết ở chỗ này. Ta sẽ giao phó bọn hắn. Dương Chân Long đáp. Dương Vũ phải bồi Dương Chân Long tiến về Giao Long tộc. Những người khác không tiện đi. Hắn đem Giao Long chiến hạm giao cho Dương Dật Phàm khống chế. Mang theo những người khác tới trước Long Mạch Phượng Mạch bên ngoài chờ hắn. Chờ hắn đi một chuyến Giao Long tộc về sau. Lại mau chóng đuổi đi ra cùng bọn hắn tụ hợp. Dương Vũ ngồi ở Kim Quan Ưng trên lưng. Theo Dương Chân Long tiến về Giao Long tộc đi. Ngân Văn Quy cũng ở phía sau đi theo. Trên lưng hắn nằm một con tiểu hắc huyền. Một quy một khuyển tổ hợp hết sức kỳ hoa. Ta sớm muộn muốn đem cái này tên kia lông lột sạch. Ngân văn quy nhìn chằm chằm bay ở phía trước. Kim quan ưng ở trong lòng thầm nghĩ. Ngân văn quy tiến bộ thần tốc. Thế nhưng là thực lực so với kim quan ưng còn có chênh lệch không nhỏ. Dương Vũ ngồi lên kim quan ưng. Trong lòng của hắn 10 phần không công bằng. Cảm thấy mình độc nhất vô nhị địa vị bị cướp đi. Tiểu Hắc phảng phất có thể cảm ứng được Ngân Văn Quy tâm tư. Truyền âm cho hắn nói. Lấy ngươi trước mắt huyết mạch lực lượng. Muốn lột sạch người ta ưng lông còn kém xa đâu. Tiên Hoàng Đại Nhân. Lão nhân ra ngài dạy một chút ta chứ sao? Ngân Văn Quy cầu khẩn nói. Huyết mạch của ngươi lực lượng quá hỗn tạp. Coi như ngươi thôn phệ huyền vũ huyết tinh. Ngươi cũng vô pháp tiến hóa trở thành chân chính huyền vũ. Bất quá tương đối khác quy tộc. Huyết mạch của ngươi lực lượng coi như không tệ. Không thể so với đầu kia ưng chênh lệch. Chỉ là đầu kia ưng lớn hơn ngươi. Càng đi tại ngươi phía trước. Không bao lâu sẽ còn trở thành yêu thánh. Muốn cùng người ta so. Không ăn chút đau khổ là không được. Còn xin Tiên Hoàng Đại Nhân chỉ giáo. Ta tiểu ngân tử có thể ăn bất luận cái gì đau khổ. Đây chính là ngươi nói. Thay máu đau nhức. Cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Long Mạch Phượng Lĩnh. Là một vùng núi cổ xưa chi địa. Chiếm cứ địa giới diện tích phi thường rộng. Không thua gì nhân tộc một giới vực chi địa. Thậm chí càng lớn hơn một chút. Nơi này có thật nhiều linh yêu tộc, trong đó lại lấy giao long tộc, hỏa phượng tộc cái này hai tộc cường đại nhất, riêng phần mình chiếm lĩnh khối lớn địa bàn, thống lĩnh rất nhiều linh yêu tộc, giao long tộc có mấy chi phân mạch, dương chân long chỗ một chi phân mạch là thủy giao long tộc. Tộc địa ở vào một đầu to lớn dòng sông bên cạnh, con sông này sóng xuyên qua mấy đầu dãy núi. Là mảnh đất này dưới dòng sông to lớn nhất, xưng là Gặp Long Hà. Thủy giao long tộc Long Cung liền kiến tạo tại Gặp Long Hà đáy sông phía dưới. Tại Dương Chân Long, Ngạo Vũ một nhóm dẫn đầu dưới. Dương Vũ thông suốt địa đi tới Gặp Long Hà. Cha, chúng ta tộc địa ngay tại dưới nước. Dương Chân Long nói với Dương Vũ. Dương Vũ cảm nhận được nơi này nồng đậm thủy huyền khí. Nhịn không được cảm khái nói, một nơi tuyệt vời chỗ tu luyện, nơi này bốn bề toàn núi, dãy núi tận hiện, cây cối xanh tươi tốt, hoa thảo phong phú, thiên địa huyền khí hội tụ, đúng là một chỗ cực giai nơi tu luyện. Cung nghênh thái tử, vương tử trở về, trên mặt sông có quân tôm, cua đem hiển hiện, đối Dương Chân Long cùng Ngạo Vũ cung kính sướng hát nói. Đi thôi, Ngạo Vũ nói một tiếng, mang theo cái khác giao long dẫn đầu xông vào trong nước sông. Bỗng nhiên, nước sông điểm ra, lộ ra không có nước khu vực, cung cấp Dương Vũ bước vào trong đó. Dương Chân Long mang theo Dương Vũ tiến vào lòng sông, nhanh chóng hướng về một phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, Dương Vũ thấy được một chỗ quang môn. Nơi đó lưu chuyển lên trận pháp cấm chế lực lượng, rõ ràng là thông đạo giao long cung lối vào. Linh yêu mở linh về sau, cũng hiểu được luyện đan bày trận chi thuật. Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, bọn hắn tiến vào quang môn, liền tới đến một chỗ tràn đầy thủy huyền khí địa phương. Nơi này hoàn cảnh so với bên ngoài càng thêm ưu mỹ, đơn giản giống như là thế ngoại đào nguyên. Từng cây linh thụ trồng ở trong đó, từng khối dị thạch tô điểm, còn có ngàn năm huyết san hô, ngũ quang thập sắc chân châu khảm tại khác biệt nơi hẻo lánh. Hết sức huyễn lệ động lòng người, càng có từng tòa to lớn cung khuyết, đại khí bàng bạc, long khí kinh người, có thánh âm vang lên, hoan nghênh nhân tộc dược thánh đến ta giao long cung. Ngay sau đó, lính tôm tướng cua cũng cùng hét, hoan nghênh nhân tộc dược thánh đến ta giao long cung. Rất nhanh, liền có mấy đạo thân ảnh đi ra. Kia rõ ràng là hóa hình giao long thánh. Dẫn đầu là một đầu lão giao long. bên cạnh chính là trung niên giao long, còn có một tư sắc rất tốt giao long công chúa. Bái kiến tộc trưởng, Dương Chân Long, Ngạo Vũ cùng phía sau hắn giao long đều là hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Đầu kia lão giao long vuốt râu dài cười nói, hoan nghênh tộc ta các con vinh quang trở về. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, vị này chính là nhân tộc Dược Thánh, cũng là lần này vô địch chi hoàng Dương Vũ a. Dương Vũ hướng giao long tộc trưởng chắp tay nói, gặp qua giao long tộc trưởng, vãn bối chính là Dương Vũ. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Còn trẻ như vậy chính là nhân tộc Dược Thánh, chiến lược còn như thế cao minh. Tiến nhanh cung đến, lão long cùng ngươi uống một phen. Lão giao long cực kỳ nhiệt tình nói, Dương Vũ không biết vị này giao long tộc trưởng đánh chính là ý định gì. Nhưng là đã tới, liền đến đâu thì hay đến đó. Chỉ là một đầu tiểu giao, cũng dám tự xưng lão long, cũng không sợ bị người chê cười. Tiểu hắc thanh âm vang lên, bỗng nhiên, nơi này khí tức trong nháy mắt làm lạnh, rất nhiều nồng đậm yêu khí khóa chặt tiểu hắc, tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền đem tiểu hắc rảo sát rơi. Tiểu hắc không thể không lễ, Dương Vũ hướng tiểu hắc quát lên nói, tiểu vũ tử không cần khẩn trương, bọn hắn những này tiểu giao lật không nổi sóng gió gì. Tiểu hắc đứng ở ngân văn quy trên lưng thần, khí mười phần địa nói một tiếng, sau đó nổi lên một cỗ không giống bình thường yêu khí. Phảng phất có một đầu chân long từ trên người nó tuế hiện. Kia cường đại long khí, trong nháy mắt trấn áp nơi này tất cả giao long. Giao long nhóm bị dọa đến nằm xuống, thân hình đều đang phát run. Giao long tộc trưởng nhịn không được kinh hô, long tộc đại nhân, gâu gâu, bản tiên hoàng đại nhân còn không hy hữu hiếm đương long đâu. Tiểu hắc thu liễm khí tức nói, giao long tộc trưởng cũng không dám lỗ mãng, tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái đi tới nói, không biết vị đại nhân này là. Đừng nhìn tiểu hắc dáng người nhỏ, rất nhiều yêu tộc thần thông đều có thể tùy thời biến hóa thân thể. Giao long tộc trưởng cho rằng tiểu hắc nhất định là một tôn không tầm thường lão yêu. Thậm chí thể nội còn ẩn chứa cường đại long tộc huyết mạch. Gọi ta tiên hoàng đại nhân liền tốt. Các ngươi những này tiểu giao, còn không có hóa long, đừng loạn xưng long, nếu không long tộc biết, không phải đem các ngươi nuốt sống bất quá. Bản tiên hoàng chỉ là hảo ý nhắc nhở các ngươi mà thôi. Tiểu hắc nói, đúng đúng, tiểu giao nhớ kỹ, giao long tộc trưởng căn bản không dám phản bác tiểu hắc. Cho dù là hắn là đỉnh cấp yêu thánh cảnh giới cũng không còn lỗ mãng. Tiểu hắc thả ra long khí quá thuần túy, ngay cả huyết mạch của bọn hắn lực lượng đều có thể áp chế. Tại bọn hắn yêu tộc bên trong hết thảy lấy huyết mạch vi tôn. Dương Vũ thường thấy tiểu hắc thần kỳ, thế nhưng bị nó vừa mới kia vừa quát dọa cho phát sợ. Nơi này chính là giao long tộc địa bàn. Nếu như người ta nổi giận lên, bọn hắn nhất định phải chết. May mắn gia hỏa này thật là có giải quyết thủ đoạn. Giao long tộc trưởng lại một lần nữa long trọng địa mời Dương Vũ tiến cung điện. Mặt khác còn cẩn thận từng ly từng tí hầu ở tiểu hắc bên người. Phảng phất tiểu hắc mới là tộc trưởng. Tiểu giao tộc trưởng, người nơi này có cái gì cao cấp linh tuyền, linh quả có thể ăn mau tới một chút, bình thường mặt hàng cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tiểu hắc tiến vào huy hoàng đại điện sau nói, với giao long tộc trưởng, đại nhân yên tâm, ta cái này chuẩn bị bên trên tốt nhất thánh vật chiêu đãi đại nhân cùng Dương Vũ Dược Thánh. Giao, long tộc trưởng cung kính đáp, rất nhanh. Một đống thánh quả, thánh thảo, thánh tuyền bày đi lên. Dương Vũ nhịn không được đối tiểu hắc nói. Tiểu hắc ngươi đủ, tiểu vũ tử a, hảo hảo đi theo bản tiên hoàng. Bản tiên hoàng mang ngươi ăn ngon uống say. Tiểu hắc xem thường nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.